Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Kim Chi Vi giận dỗi mà tự mình thi rớt chính là một chuyện rất là ngu ngốc. Anh có gia đình tốt, cho dù anh thi tốt thì người nhà của anh vẫn vì anh mà chuẩn bị tiền. Nhưng mà Tiểu Trinh, từ sau khi quen biết cô cho đến bây giờ, cô gái này chỉ có thể học xong trung học, hoàn cảnh gia đình không cho phép cô học lên cao hơn. Cô bé nữ sinh kém anh 5 tuổi này luôn tin tưởng anh, khiến anh cũng tự xem xét lại bản thân mình. Nhân sinh của anh không nên hoang đường như vậy, nên thật sự suy nghĩ đến tiền đồ của bản thân thì tốt hơn. Đó là do đầu óc mà thôi. Trước khi cô bắt đầu một kỳ thi, anh sẽ thường giúp cô ôn bài. Bởi vì bài hàm số mà dài đến 2 giờ cô vẫn không hiểu. Anh tức giận đến mức muốn bóp chết cô. Cũng bởi vì anh dạy thêm mà rất nghiêm khắc, khiến Tiểu Trinh học bài đến phát khóc. Tuy rằng học hành không được, nhưng mỹ thuật tạo hình lại rất có thiên phú. Đồ ăn nấu cũng là không tệ, coi như là sở trường của em rồi. Quan Trí Đàn hiếp mắt nhìn cô, nhịn không được hồi tưởng lại những món ăn cô làm. Không có thịt nhưng thuốc sắc trong veo, anh lại có thể ăn một bát to đến khi cạn đáy. Nghĩ nghĩ anh lại cảm thấy đói bụng rồi. Anh đói bụng rồi, nhanh lên xe đi. Lấy thuốc xong về nhà nấu cơm cho anh ăn. Anh giống như là đại gia, nói ra một lẽ đương nhiên. Em mới không phải là người giúp việc. Người này lúc nào thấy cô cũng sẽ kêu đói. Và mỗi lần đều là bắt cô nấu thứ này thứ nọ. Em nói cái gì chứ? Mau nói to lên. Anh ngồi trên xe máy, bàn tay cuống quanh tai, làm bộ muốn nghe một cách cẩn thận. Không, em nói, lấy thuốc xong muốn đi mua đậu xanh và đường phèn. Là canh đậu xanh sao? Tốt lắm, anh rất thích. Đi mua cả đá nữa, nấu canh xong anh muốn ăn ngay. Mau xem đi, cái này thật sự là siêu thổ phỉ mà. Tiểu Trinh ở trong lòng không ngừng mắng, giống như nếu như làm như vậy, có thể ngăn cản những mơ mộng của cô đối với anh. Nhưng mà cô nhận ra, anh lại nhớ rõ hôm nay cô không đi làm thêm, muốn giúp ông nội đi lấy thuốc. Đối với công việc của cô, anh tại sao lại hiểu rõ như vậy? Như vậy sẽ làm cho cô nảy sinh ý niệm không tốt mất. Theo thói quen nhận lấy mũ bảo hiểm anh đưa cho, cũng rất là quen thuộc đưa túi sách cho anh, lại quen thuộc đưa tay ôm lấy thắt lưng anh. Bởi vì nếu không làm như vậy, anh nhất định sẽ mắng cô rằng muốn chết hả? Ôm chặt một chút, lộ ra biểu cảm cũng không sao cả. Anh không nhìn thấy nên không biết cô thích anh, thích đến mức là đau khổ bởi vì tự ti. Cùng với cô đi lấy thuốc, mua nguyên lậu nấu bữa tối, cũng tuyệt đối không quên mua thêm đậu xanh. Quan Trí Đàn đưa cô về nhà. À Đàn à, con tới rồi sao? Ông nội 70 tuổi của Tiểu Trinh đã bắt đầu yếu đi, các đốt ngón tay cũng suy yếu, chỉ có thể dựa vào cây gậy mà bước đi chậm rãi. Đương nhiên cũng không thể có cách nào làm ra tiền cho gia đình. Vì thế áp lực kinh tế đều đổ dồn hết ở trên người Tiểu Trinh. Thế nhưng cô chưa bao giờ kêu khổ, cũng không để ý mình chỉ có hai chiếc áo phông, hai bộ đồng phục để mà thay đổi, luôn lạc quan đối với cuộc sống. Bố mẹ của cô đâu rồi? Anh đã từng hỏi cô về vấn đề này, nhưng không hỏi Tiểu Trinh mà hỏi ông nội. Con đã chết, con dâu bỏ đi, chỉ để lại một đứa bé 10 tuổi cho ông. Ông thở dài mà trả lời anh. Từ đó về sau, Quan Trí Đàn không bao giờ hỏi về chuyện bố mẹ của cô nữa. Ông nội à, cái đó đã đến chưa? Một bước đi vào trong container, anh lập tức hỏi. Đã đến rồi, ở trên ngăn tủ đó, có thấy không hả? Trên ngăn tủ có một gói bưu phẩm. Quan Trí Đàn lập tức ôm gói bưu phẩm ra ngoài. Trước khi đi không quên nói với Tiểu Trinh. Tiểu Trinh à, nấu cơm xong nhớ gọi anh nha. Anh định đi đâu vậy? Cô thấy anh là lạ, mà ông nội cũng lạ. Ông nội cười rất tươi, không biết là có chuyện vui gì. Được có lời thôi, mau đi nấu cơm đi. Quan đại tiểu gia siêu thần bí đi ra ngoài, chắc là chạy đến nhà xưởng rồi. Tiểu Trinh nhíu mày lại, gần đây anh rất là lạ, thân thân bí bí, không biết là đang làm cái gì. Sau khi ăn cơm xong, anh lại vội vàng chạy đi, còn nói với cô. Anh không gọi, em không được đến đó. Vậy canh đậu xanh thì sao? Quan Trí Đàn trầm ngâm, bởi vì anh muốn uống. Nếu vậy em có đặt trước cửa sắt là được rồi. Làm chuyện gì mà phải thần bí như vậy chứ? Anh hoàn toàn kích thích được lòng hiếu kỳ của cô, rất muốn đi xem là anh đang làm cái gì. Tiểu Trinh à, con muốn đi đâu hả? Chân của cô vừa bước ra ngoài thì tiếng của ông nội lập tức đã vang lên. Cô quay đầu thấy biểu tình của ông nội, nhất thời hiểu được Quan Trí Đàn và ông nội thông đồng, nên đành ngoan ngoãn phải quay trở lại. Không ạ, con chỉ là muốn ra ngoài hóng gió mà thôi. Cái lý do rất sẹo như vậy, ngay cả cô cũng không thể nào tin được. Cứ như vậy một thời gian, Quan Trí Đàn và ông nội không biết liên thủ gạt cô cái gì. Cho đến đêm trước khi kỳ nghỉ xuân, Tiểu Trinh mới biết hai người này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net